Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, gợn sóng dần lên. Lão Thái Thái ánh mắt, vẫn còn có chút giới hạn. Xuất thân huân quý, lại lâu dài sinh hoạt ở huân quý gia tộc. Đối với đem, khống ngôn luận lực lượng, đoán chừng thiếu nghiêm trọng. Hoặc là nói, nàng không có tự mình trải nghiệm giả tông viết. Đưa tới, oanh động tràng diện, không rõ đây mới là giả tông trong tay cường đại, nhất tài nguyên lực lượng. Dưới cái nhìn của nàng, một bản không ra gì, căn bản là tính không được. Cái gì, tùy tiện hỏi một thanh, cũng chỉ là biểu hiện một chút chú ý thôi. May mắn giả tông không ở kinh thành, Hoàn Tam cũng đã xuất phủ lập hộ, không phải lại là một cọc phiền phức. Ai kêu lão thái thái là vinh phủ hạch tâm đâu, nhất cử nhất động của nàng đều có thụ toàn phủ chú ý. Bị quá độ giải độc, lại nói tiệm sách kết bạn sinh ý thịnh vượng, còn gây nên vinh phủ mấy vị quản gia chú ý, đặc biệt là lại lớn, vậy mà phái người chạy tới tiệm sách kia, muốn trực tiếp cầm xuống tiệm sách quyền quản lý cùng quyền khống chế. Thái độ phách lối vô cùng, sau đó bị vừa vặn đi ngang qua Sở Vương Thế Tử đụng vào, trực tiếp mang đến Thuận Thiên phủ nha hảo hảo sửa chữa một trận, nghe nói lại đại quản gia kém chút không có sợ tè ra quần. Việc nhỏ như vậy, cũng là thật lâu về sau mới truyền đến lỗ tai giả tông. Chỉ có thể nói lại đại hạnh vận, không phải giả tông tự mình xuất thủ, cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy đơn giản liền có thể lừa dối quá. Quan, làm vinh phủ mấy chục năm đại quản gia, cái thằng này ở bên ngoài cũng không có thiếu làm ác. Tùy tiện tìm lý do đều có thể gọi hắn cảm nhận được cái gì gọi là sinh tử vô thường. Dưới mắt vinh phủ, chỉ cần không phải đồ đần đều nhìn ra. Chân chính quật khởi chính là đại phòng. Coi như nhị phòng ra cái nương nương cũng liền như thế. Không gặp chính nhị lão gia như trước vẫn là tòng tứ phẩm a. Đã cùng liên nhị đứa cháu này triệt để kéo ra chênh lệch. Nhàn thoại không đề cập tới. Ngày hôm đó chính là tông tam thiếu sách mới xuất thế thời gian. Hội tân lâu sớm ngồi đầy khách quen, từng cái tràn đầy phấn khởi nghị luận ầm ĩ, suy đoán tông tam thiếu sách mới đến tột cùng là cái gì loại hình. Đoán chừng vẫn là quay quanh tùy mạt kiêu hùng đến viết, hẳn là lấy cái khác góc độ viết giang hồ cố sự đi. Ta cũng cảm thấy có loại khả năng này. Không phải có cái gì tà vương âm hậu sao? Phật môn tứ đại thánh tăng còn có đạo môn tán nhân cường giả, ta rất hiếu kỳ thủ đoạn của bọn hắn cùng chân thực sức chiến đấu. Ai không hiếu kỳ? Đáng tiếc tông tam thiếu đều không có kỹ càng viết qua, mỗi lần đều là sơ lược câu dẫn người ta trong lòng ngứa biết bao. Phiền muộn, viết cái gì võ hiệp a? Hẳn là tiếp tục viết tùy mạt kiêu hùng đến tiếp sau. Cố sự, nhân vật chính là thế nào hải ngoại để kiến quốc phát triển? Đúng đấy, nhân vật chính bên người văn thần võ tướng, trừ Phật môn ám, từ bên ngoài, từng cái thực lực đều không thể so cái gọi là Lăng Yên các 24 công thần kém. Ở hải ngoại đoán chừng vẫn như cũ mọi việc, đều thuận lợi. Đáng tiếc, nhân vật chính một tên ăn mày nhỏ xuất thân, so với Trần Hán, Thái Tổ đều muốn kém. Khoảng cách Trung Nguyên bá chủ chi vị chỉ có cách xa một bước. Muốn nói, vẫn là tĩnh trai đám kia ni cô đáng ghét, động một chút lại chơi quần ẩu. May mắn nhân vật chính lâm thời đột phá trở thành võ đạo đại tông sư, không phải ngay cả cùng Lý Nhị đàm phán tư cách đều không có, trực tiếp liền bị vây đánh đến chết. Lại nói, trên đời này thật sự có võ đạo đại tông sư dạng này cường giả? A, trên sách không phải đã nói rồi sao? Võ đạo đạt tới cực hạn có thể phá toái hư không? Chỉ có thể là khoa trương miêu tả. Bất quá dạng này thiết lập rất mang cảm giác a, hẳn là mới chính là miêu tả nhân vật chính phá toái hư không? Về sau cố sự, có khả năng như vậy. Cũng không biết đến tiếp sau như thế nào miêu tả. Sách mê nghị luận ầm ĩ, trò chuyện khí thế ngất trời biết bao hưng phấn. liên tục nói sách tiên sinh đứng tại thuyết thư trên đài đều không có phát giác. Bất quá, kinh đường mộc vỗ, nguyên bản ồn ào từ lâu đại đường rất nhanh an tĩnh lại, cũng không chỉ là lầu 1, chính là lầu 2 cùng lầu 3 cũng đều không có. Âm thanh truyền ra, chư vị, Tông Tam Thiếu, mấy tên gọi hải ngoại kiến quốc, vừa vặn kéo dài, bên trên một bản tùy mạt kiêu hùng, lại nói, theo thuyết thư tiên sinh trầm bồng du dương giọng nói, một cái mới lạ, hùng vĩ cố sự chậm rãi triển khai, rất nhanh liền gọi một đám sách mê, trầm mê trong đó khó mà tự kềm chế, lại nói, trong sách nhân vật chính sau khi chiến bại cùng Lý Nhị chủ động đàm phán, dự định lợi dụng 1.5 năm, mang theo nguyện ý đi theo quân dân đi xa hải ngoại. Trong sách thế giới tạo ngành đóng tàu phá lệ phát đạt, giống như là 2.000 liệu thậm chí trở lên đại hải thuyền cũng không tính là hiếm lạ. Ở ngắn ngủi 1.5 năm bên trong, nhân vật chính chỗ thế lực tập trung, tài nguyên, chế tạo không sai biệt lắm 200 chiếc 2.000 liệu thuyền lớn, còn lại cỡ trung tiểu thuyền biển lấy ngàn mà tính. Sau đó, chính là trùng trùng điệp điệp, giống như sử thi ầm ầm sóng dậy. Dưới Nam Dương, một mặt dọc theo Trung Nam bán đảo không ngừng tiến lên. Một mặt thì là, đi lưu cầu thuận hòn đảo một đường hướng Nam, thành lập trụ sở tạm, thời cho đến tiếp sau nhân viên thuyền đầy đủ tiện lợi. Viết những tình tiết này thời điểm, Giả Tông cũng không phải thêu dệt vô cớ, mà là căn cứ trong đầu hiện đại địa đồ ký ức. Còn có hỏi thăm không ít phương Nam duyên hải thủy thủ, được đến chuẩn xác tin tức biên soạn mà thành, có thể có chút tình huống hoặc là nguy hiểm khả năng cân nhắc không chu toàn, nhưng nếu là có lớn mật có năng lực hạng người, dựa theo trong sách miêu tả tình tiết, đi thuyền xuôi Nam, chỉ cần nửa đường không bị lệch hướng đi, nhất định có thể tìm tới trong sách thuật hòn đảo. Những này, dưới mắt tự nhiên sẽ không gọi đám sách mê biết được. Nhưng chờ sau này tin tức truyền ra, đưa tới oanh động cũng không phải là nói đùa. Bên trong, nhân vật chính xuất lĩnh hạo đãng đội tàu cũng không phải thuận buồm xuôi gió, gặp cảnh như nhau đủ loại phiền phức, tao ngộ qua mưa to gió lớn, cũng đã gặp qua lốc xoáy bão táp. Thậm chí còn một trận, tao ngộ hải khiếu xâm nhập, mưa to gió lớn không có cách nào ngăn cách, nhưng lốc xoáy bão táp cùng hải khiếu, nhân vật chính cùng thủ hạ mấy vị siêu cường giả hạng nhất, lại là hăng hái xuất thủ lấy thiên nhân chi uy, đem nó trực tiếp đánh tan. Cái loại người này cùng tự nhiên ra sức vật lộn tràng diện, miêu tả đến, nhiệt huyết sôi trào gọi người có loại lệ nóng doanh trong xúc động. Sinh sinh đả động tất cả sách mê người nghe, ngày đầu tiên bình thư, liền cho đám sách mê không ít kinh hỉ. Trên biển phong quang, bát ngát dị vực phong cảnh, bên cạnh không nói, vẻn vẹn Trung Nam bán đảo tình cảnh, liền gọi đám sách mê biết bao ghé mắt. Trong cái này, kia là chính là Thiến Hương quốc một nhà độc đại, không, nghĩ cũng là cương vực rộng lớn thổ địa phì nhiêu, 1.3 năm quen cây lúa. Còn có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, trái cây rau quả, trừ nhân khẩu không đủ khai phát bất lực. Nơi đó rõ ràng, chính là đường Giang Nam cảnh tượng A. Thậm chí, sách mê bên trong một chút con em quyền quý cũng bắt đầu miên man bất định, nếu là có thể chiếm cứ Thiến Hương quốc thổ địa, gia tộc liền có 100 năm cơ. Coi như trên triều đình thất bại thảm hại, tối thiểu cũng có thể ở Thiến Hương quốc thổ địa bên trên tiếp tục làm mưa làm gió, kinh doanh thỏa đáng, gia tộc kéo dài 100 năm thậm chí 1.000 năm cũng không thành vấn đề. Lại nói, Thiến Hương quốc nơi đó xưa nay chính là Đại Hán cương vực, bất quá chỉ là ở Trần Hán trong lúc đó thoát ly Trung Nguyên trưởng khống. Dưới mắt bọn hắn nếu là có thể nghĩ biện pháp chiếm cứ lời nói, cũng không tính là khi dễ bạn lân cận. Vấn đề mấu chốt là, Thiến Hương quốc nơi đó đến cùng có phải hay không trong sách thuật bộ dáng. Không chỉ có là sách mê nghĩ như vậy, chính là ngay lập tức nghe bình thư đương kim cũng nghĩ như vậy. Như Thiến Hương quốc đúng như miêu tả như vậy, kia tiềm lực coi như cực kỳ kinh người. Cùng Đại Khánh Đường bộ đụng vào nhau chi địa. Đúng lúc là địa thế cực kỳ hiểm yếu, núi non trùng điệp. Nhưng kia về sau đều là bình nguyên ốc dã, dòng sông tung hoành. Chẳng phải là thật lại là một cái giang nam đất lành. Dựa theo thuật, nếu là đi thuyền đường xá không xa thời gian ngắn hơn. Thật đúng là gọi người không biết nên nói cái gì là tốt. Địa hình như vậy, tựa như tận lực phòng bị triều đình Trung Nguyên. Không chỉ có như thế, cùng Đại Khánh phương Nam biên cảnh chỗ giao giới, Thiến Hương quốc kia vậy mà chừng cả một cái tỉnh lớn như vậy khu mỏ than, hơn nữa còn đều là chất lượng tốt than gầy. Anthracite, nếu thật sự là như thế, đương kim đều tâm động, theo than tổ ong thịnh hành kinh thành, giống như phong bạo một dạng, càn quét toàn bộ Bắc địa. Đối với than đá nhu cầu càng phát ra tràn đầy, ở trong đó lợi nhuận, ngẫm lại liền biết được đến cùng có bao nhiêu phong phú. Nội vụ phủ đem khống kinh thành địa giới không sai biệt lắm 8 thành trái phải mỏ than, hàng năm có thể sinh ra lợi nhuận đến 100 vạn mà tính. Tiền còn không phải mấu chốt nhất, theo kinh thành bách tính quen thuộc, sử dụng than tổ ong, có thể nói ai trưởng khống than đá tài nguyên, ai liền khống chế kinh thành mệnh mạch. Nếu là cái kia thiên kinh thành than đá tài nguyên cung ứng xảy ra vấn đề, sợ là sẽ phải trực tiếp gây nên rối loạn. Đây mới là nội vụ phủ trưởng khống kinh thành địa khu tuyệt đại bộ phận than đá nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên, khai thác mỏ than có thể sinh ra liên tục không ngừng lợi nhuận, cũng là mỏ than dưới mắt đại hành kỳ đạo nguyên nhân chủ yếu. Một trong, dưới mắt đã biết được, Thiến Hương quốc cùng Đại Khánh phương Nam, biên cảnh nơi nào đó, vậy mà có được dòng dã một tỉnh chi địa lộ thiên mỏ than. Đương kim nói không động tâm kia là đang gạt người. Đáng tiếc, cùng Thiến Hương quốc giáp giới chi địa đóng giữ tướng lĩnh chính là Nam An quận vương. Muốn vòng qua Nam An quận vương đối với Thiến Hương quốc dụng binh, dựa theo miêu tả đường xá xuất phát cũng không phải không thành. Mấu chốt phải có một chi cường lực hải quân, còn có đầy đủ trên biển vận lực mới thành. Giờ khắc này, đương kim đối với phát triển trên biển vận chuyển cùng tạo ngành đóng tàu có cực kỳ bức thiết khát vọng. Nói đến, đường đường hoàng đế bị một bản dẫn động trong lòng tham niệm có chút không nên. Nhưng ai gọi Già Tông tiểu tử này viết, xem ra rất giống có chuyện như vậy đâu. Nơi này đầu một ít tình tiết, kỳ thật chỉ cần tốn hao một chút tâm tư, căn bản cũng không khó nghiệm chứng. Bên cạnh không nói, Hồng Lư tự nơi đó lâu dài đều có các phiên thuộc nước sứ giả ở lại. Kinh thành cũng có đến từ Thiến Hương quốc thương nhân, chỉ cần bất động thanh sắc hỏi thăm một phen, rất nhiều chuyện liền có thể đối đầu háo. Không phải sao, đương kim rất mau gọi đến đại nội mật thám thủ lĩnh. Như vậy phân phó một phen, sau đó gọi cái thằng này mau chóng đi làm. Đại nội mật thám thủ lĩnh tâm tình là sụp đổ. Vừa vặn hắn cũng nghe một lỗ tai Tông Tam thiếu mới mở đầu, tự nhiên sẽ hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Làm sao cũng không nghĩ tới, đương kim vậy mà bởi vì một bàn, vậy mà gọi hắn đi tìm cây hỏi ngọn nguồn. Đây không phải giày vò lung tung a? Đại nội mật thám cũng không phải như thế sử dụng a? Hắn cũng không nghĩ một chút, Tông Tam thiếu bên trong để lộ ra một ít tin tức nếu là thật sự, sẽ nhấc lên cỡ nào to lớn sóng to gió lớn. Không chừng sẽ nhấc lên một trận chủ động tính diệt quốc đại chiến. Khiến cho đại nội mật thám thủ lĩnh không ngờ đến chính là, thông qua thủ hạ mật thám lặng yên không một tiếng động lời nói khách sáo, thật đúng là moi ra một chút hữu dụng tin tức. Lại cùng vừa mới nghe qua không lâu mới lạ nội dung so sánh, kinh ngạc phát hiện vậy mà chênh lệch không lớn. Đây thật là ngày chó nha. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân.